Tòa lâu đài phủ gai, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy sao rồi? Cô ấy chỉ là suy nhược cơ thể, không bệnh tật gì, cậu chủ có thể yên tâm. Tôi sẽ lên danh sách vài món ăn dưỡng dương cho cô ấy. Cảm ơn ông, Sung gật đầu một cái, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đường nét trên khuôn mặt cô đầy ủy khuất. Vừa rồi không phải là 5 giờ sáng cùng Seo tới gặp Jungkook thì có lẽ cũng sẽ không bắt gặp cô ngất ngoài đường như vậy. Mới sáng sớm như vậy, cô đi đâu chứ? Jungkook đâu, tại sao lại để cô một mình bên ngoài như vậy, liệu có phải hai người họ đã xảy ra chuyện gì không? Chắc chắn là có chuyện gì đó mới khiến He phải bỏ đi như vậy, nếu Jungkook đã không thể đối xử tốt với cô ấy, vậy anh sẽ để cô bên mình không một chút do dự nữa. Chủ tịch, chúng ta có quay lại nữa không? Seo đứng sau nói, tất nhiên là không thể để He ở lại một mình ở đây, nhưng hôm nay là ngày thứ ba bọn họ nhất định phải giải quyết chuyện của Huynh cho xong. Mấy giờ rồi? Sung không quay lại, vẫn nhìn He nói. Đã gần 6 giờ thưa chủ tịch. Được rồi, đi thôi. Ngay lúc này, ở căn phòng ngủ của Jungkook, anh cảm thấy cánh tay mình hoàn toàn nhẹ bẫng, không có dấu hiệu của người gối đầu. Vội vàng tỉnh dậy nhìn xung quanh, quần áo bị xé tối qua, quần áo thường ngày, và cả vali vẫn còn nguyên đó. Có lẽ cô đã xuống nhà nấu gì đó vì cả hai ngày hôm qua chưa ăn gì, anh nghĩ vậy. Reng reng, chiếc điện thoại của anh vang lên, anh xuống giường nhặt chiếc quần âu của mình lên lấy điện thoại, lạnh lùng nói. Sớm hơn tôi nghĩ, vừa rồi có chút việc nếu không còn sớm hơn bây giờ, tôi đang ngoài cổng nhà anh. Được rồi, Jungkook mặc vội bộ quần áo lên người vội vàng xuống nhà. Ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh phải đi mở cổng mời khách. Hôm qua cãi nhau với He nên hai người kia đã sớm đã ra ngoài, hiện tại vẫn để Yang tới đây. Bước chân anh dần dần dừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh đầy nghi ngờ, trong lòng bỗng nhiên trào lên một nỗi bất an. Tại sao không nghe thấy tiếng động gì, không phải cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sao? Anh còn nhớ rất rõ đêm qua Khoi còn ôm anh ngủ rất chặt nữa. Chủ tịch Jeon, anh tiếp đón người giúp anh như thế à? Sung từ bên ngoài đi vào, trên mặt phảng phất chút bất mãn. Anh quay lại nhìn Sung đầy nghi hoặc cùng với thái độ không vui. Tất nhiên Sung hiểu ánh mắt người đối diện đang nhìn mình là ý gì, cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Là cổng nhà anh không đóng, tôi thấy vậy nên vào trong luôn, chứ tôi không có chìa của nhà anh đâu mà lo. Anh vừa nói cổng nhà không khóa, Sung bĩu môi, gật đầu một cái. Jungkook vội vàng rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, kết quả. Tiếng chuông điện thoại vang lên khá nhỏ trên tầng 2, chính xác là từ phía hành lang phòng ngủ của hai người. Anh dường như hiểu được mọi chuyện, ánh mắt lúc này càng lúc càng dâng lên một luồng khí lạnh. Chủ tịch Jeon, anh không sao chứ? Nếu anh không hài lòng tôi có thể quay ra và anh lại tới mở cổng cho tôi, vậy được rồi chứ? Thái động lẫn giọng nói đầy châm chọc của Sung lúc này không hề lọt vào đầu Jungkook được. Anh đang cố nhớ lại mọi chuyện tối qua, có lẽ do anh quá chủ quan và cũng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say tới mức cô trốn đi không hay biết. Chăm chú quan sát đường nét trên khuôn mặt Jungkook, anh biết Jungkook đã phát hiện ra He bỏ đi. Jeon, Jungkook, anh còn muốn lấy địa chỉ của Huynh không vậy? Sung giả vờ giận dữ lên tiếng. Jungkook nghe tới Huynh lúc này mới biết mình còn một chuyện nữa bắt buộc phải làm. Chúng đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vất vả sáng sớm tới đây đưa anh, mà tới một ly nước cũng không có. Đừng nhiều lời, tôi không có thời gian ngồi với anh. Xong việc tự khắc tôi sẽ tìm anh. Sung biết không thể chọc giận con người này được nữa, nên cũng không nhiều lời, đưa một bì thư bên trong là bản đồ và địa chỉ nơi Ốc Han mới được chuyển tới nửa đêm hôm qua. Jungkook cầm lấy bì thư từ tay Sung lạnh lùng lên tiếng. Cảm ơn, hụ hụ, trên giường, He đột nhiên ho rồi tỉnh giấc, cô nặng nhọc cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Bị bắt về nhà rồi hay sao? Đúng rồi, khi nãy có nghe được giọng của con trai, có lẽ là Jungkook. Nhưng đây không phải là nhà Jungkook. Cháu tỉnh rồi à? Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên, nét mặt phúc hậu, giọng nói ôn nhu hiền lành nghe rất ấm áp, trên tay bê một bát gì đó nghi ngút khói. Cô ấy là ai? Đừng nói nhanh như vậy, Jungkook đã tìm người tới coi chừng cô đấy chứ. Một mình Yang quá đủ rồi, thêm cô ấy nữa chắc không cần nghĩ tới cách bỏ trốn. Nhưng nhìn kỹ cô ấy ăn mặc không giống người làm thuê, vậy cô ấy là... Nhìn cái mặt ngây ngốc của cháu kìa. Bà lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đặt đầu giường, một tay cầm thìa đảo bát cháo thổi cho nguội. Xin lỗi nhưng mà, cháu đang ở đâu, con bé này, ở đâu còn không biết, đây là nhà riêng của Sung. Hai hàng lông mày của bà cau lại nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hiền lành và ấm áp. Nhà Sung ạ, He cũng rất bất ngờ. Vậy có nghĩa người lúc sáng không phải là Jungkook mà là Sung sao? Ừ, chẳng lẽ cháu chưa từng tới đây? Bà tròn mắt nhìn He một cái tỏ vẻ khá bất ngờ. Đây chẳng phải bạn gái của con trai mình sao? Tại sao tới nhà của người yêu cũng có thái độ bất ngờ tới như vậy? Chẳng lẽ Sung không đưa con bé về đây, hai đứa cũng chưa làm chuyện người lớn hay sao? Cháu chưa từng, Sung đâu rồi à? Bà đặt bát cháo qua một bên, đưa tay sờ lên trán cô kiểm tra. Khi sớm đã ra ngoài, trước khi đi còn gọi điện nhờ cô qua chăm sóc cháu. Cô là mẹ, cái từ mẹ này nghe thật êm tai, bà vui vẻ nói. Ừ, cô là mẹ Sung, thằng nhóc đó không có kể gì chuyện bố mẹ hay người thân của nó cho cháu nghe sao? He lắc đầu vài cái, thật không hiểu nổi cái thằng này, nghĩ mà bực, bà, mau ăn chút cháo cho nóng rồi uống thuốc, con gái phải để ý bản thân một chút, để ốm như vậy rất xanh xao, cánh đàn ông nhìn thấy sẽ chán. Cảm ơn cô, He ngoan ngoãn ngồi ăn, nhìn bát cháo có vẻ rất ngon miệng thế nhưng khi nuốt vào cổ họng lại cảm thấy rất đắng không hiểu vì sao. Dù sao vẫn cố phải ăn, vì cô ấy đã cất công nấu không thể bỏ như vậy rất có lỗi. Nhìn He ăn từng thìa cháo, đôi mắt bà hiện lên tia vui vẻ. Cô gái này nét mặt thanh tú, diễn lệ có vẻ là người hiền lành đơn thuần. Chiếc vòng cổ cô đang đeo kia cũng rất đẹp và nó thật hợp với cô gái. Còn chiếc nhẫn ở ngón áp út kia, không phải con trai bà đã cầu hôn con bé đó chứ? Thằng mất dạy, chuyện quan trọng như vậy không nói với bố mẹ một câu, cứ vậy im ỉm thật không biết ai là người đã đẻ ra nó nữa. Bị người khác nhìn chằm chằm như vật He cũng cảm thấy không mấy tự nhiên, cô đặt thìa xuống ngại ngùng nhìn. Sao vậy, cháo không ngon hay sao? Bà không vui cầm thìa lên xúc một miếng đưa vào miệng ăn thử. Rất vừa miệng cũng không đặc cũng không loãng, đặc biệt rất nhiều thịt gà mùi cũng rất thơm của Tiêu. Có phải không hợp khẩu vị không? Bà trùng mặt xuống nhìn cô. Dạ không rất ngon ạ, chỉ là cô múc nhiều quá cháu ăn không hết. He vội bào chữa cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên nghe được những lời này bà vô cùng hài lòng với con dâu tương lai. Đây là lần đầu tiên nó gọi ta tới chăm sóc cháu, cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh nó ra mới thấy nó đưa phụ nữ về nhà. Từng đấy thời gian Sung chưa từng có bạn gái sao? Thật ngạc nhiên đó, Sung là người đàn ông tốt ạ, He nhẹ giọng lên tiếng. Lần trước không màng tới chuyện cãi vã của bọn họ mà sẵn sàng cho cô mượn tận 50.000 đô mà không hề tính lẽ hay hợp đồng gì. Hơn nữa hồi còn là thiếu niên, Sung cũng đối xử với cô rất tốt và nhiệt tình nữa. Tất nhiên rồi, cơ mà bây giờ cô mới biết ngoài mặt tốt của nó ra, nó lại là thằng mất dạy. Thằng mất dạy, He tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ anh, cô chưa thấy người mẹ nào lại nói con mình như vậy, không phải anh là con nuôi đấy chứ. Chiếc nhẫn trên tay cháu là sao hả? Cầu hôn bạn gái cũng không nói với bố mẹ một câu, cô còn không biết lúc trước mình đã quên dạy nó cái gì nữa. Nói đến nhẫn, He mới cúi xuống nhìn tay mình. Đây là chiếc nhẫn mà Dung Cúc cầu hôn cô, nghĩ lại ngày hôm đấy cô cảm thấy hạnh phúc tới mức nào, yêu đời tới bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, đau đớn tới bấy nhiêu. Mẹ, cánh cửa đột nhiên mở ra, Sung xuất hiện với sắc mặt bất mãn, trên tay ôm một bó hoa cắt tường và vài gói kẹo sô-cô-la hạnh nhân, nhẹ giọng nói. Mẹ đang nói xấu con đấy à, đúng rồi tôi đang nói xấu anh đấy thằng mất dạy. Bà đứng dậy đánh anh vài cái không mạnh cũng không hề nhẹ, cũng may anh mặc vest nếu không chắc chắn sẽ có cảm nhận của lực đánh. Thằng mất dạy, Sung lên tiếng nhắc lại, đặt bó hoa và kẹo xuống bàn, nói. Mẹ, lúc trước cô giáo không chết hơn nữa con đi học rất đầy đủ thế nên không có chuyện mất dạy. Bà chỉ tay vào anh cắn môi bất lực trước con trai mình. Anh giỏi lắm, dám cãi lời mẹ. Đã mất dạy lại còn bố láo, mẹ phải dạy anh một bài học. Bà vừa cầm dép lên định phang anh thì anh che mặt gào lên. Khoan đã mẹ, có người đang cười chúng ta. Chợt nhớ ra trong phòng này còn có người yêu của con trai mình, bà vội vàng hạ dép xuống nở nụ cười hết sức thiện lành. Xin lỗi cháu, làm cháu cười chê rồi. Dạ không, thấy cô và Sung như vậy, cháu thấy rất vui mắt. Này này, em không phải là thấy anh bị mẹ đánh mà vui tới như vậy chứ, thật không công bằng. Ngữ điện phát ra hình như có vẻ đang hậm hực bất mãn không ít. Reng reng, mình à, em nghe đây. Mình ăn tạm gì đi, em về ngay bây giờ đây. Bà vội cúp máy nhìn cả hai đầy tiếc nuối. Sáng nay, bị con trai gọi sớm vội tới đây nên không dám đánh thức chồng mình. Bây giờ tỉnh giấc không thấy, nên gọi điện nhắc chuyện gặp mặt bạn bè sáng nay. Mẹ phải về đây, bố ở nhà đang nổi giận. Hẹn gặp hai đứa khi khác nhé. Con đưa mẹ về, thôi khỏi, mẹ gọi taxi. Ở lại chăm sóc con bé cho tốt, Sung giúp bà gọi taxi, không lâu sau cũng quay trở lại căn hộ. Thấy cô đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng chợt hiện lên màu u ám. Cháo ngon quá, He giật mình quay lại thấy Sung đang bê bát cháo dở của mình lên ăn, cô vội đi tới cản lại, nhưng Sung rất nhanh giữ lại. bát này bị ăn rồi. Kệ, đừng có ngang như vậy. Hè cao mày nhìn anh, người ngang mới là em đấy. Hè cứng họng nhìn anh một hồi mới quay lưng lại với anh, hướng mặt nhìn ra phía cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống kia cảm giác con người xe cộ thật nhỏ bé. Hè, em với Dung Cốc cãi nhau đúng chứ? Anh đặt bát cháo xuống chậm rãi bước tới cạnh cô. Cô khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười đau lòng. Bọn họ đâu phải chỉ là cãi nhau, mà là chấm dứt hoàn toàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói rất đúng, tôi thật sự chưa hiểu được hết con người anh ấy. Đừng tự trách mình nữa, bây giờ điều em cần làm là mau khỏi ốm, cô gái anh biết lạnh lùng và rất mạnh mẽ cơ mà. Hè nhìn anh cười gượng rồi quay mặt đi, không ngờ Sung lại nhớ tới vậy, chính cô cũng cảm nhận thấy cô của lúc trước vô cùng mạnh mẽ chứ không yếu đuối như bây giờ. Phải rồi, không được vì người đàn ông xấu xa như vậy mà đau lòng, thật không đáng chút nào. Hè hít lấy một hơi thật sâu mỉm cười nói, cảm ơn cậu, trên đường tới địa điểm được Sung cho. Hai chiếc xe con màu đen đắt tiền phóng nhanh trên đường, vượt qua vô số đèn giao thông, vài người tham gia giao thông không ngừng chửi mắng hai chiếc xe vô ý thức. Chủ tịch tới rồi, đây là một nhà máy bỏ hoang với diện tích rất lớn, cách Seoul 1 giờ lái xe. Dung Cốc kiểm tra lại đạn trong súng, sau đó nhét nó vào túi trong áo vest của mình. Ánh mắt sắc nhọc nhìn xung quanh, Tê có thể cảm nhận được sự chết người trong ánh mắt đó, việc trả thù trong con người anh đã lớn, sáng nay thêm chuyện He bỏ đi càng làm anh nổi giận hơn. Chia nhau ra, Dung Cốc nhìn Tê và Jonathan lạnh giọng nói. Lúc này dù có bận tới tìm Huyên đi nữa nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong khi quay về Yang sẽ tìm được He và đưa cô quay về. Bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm, Dung Cốc men theo đường cỏ bị dẫm lên mà đi theo, rồi lần theo dấu giày bị bùn đất dính trên nền tới sâu bên trong nhà máy. Có thể cho ta uống hụm nước không? Ông Han ngồi trên ghế, hai tay bị trói về phía sau, mấy ngày nay bị bọn đàn em của Huyên đấm vài phát vào mặt rồi ăn uống không đủ chất, nhìn ông già đi khá nhiều so với lúc ở nhà. Huyên ngồi đối diện, hai chân vắt chéo nghịch điện thoại, vẩy tay ra lệnh cho đàn em làm theo lời ông ta. Khi được cho uống nước xong, ông Hạn lại nói tiếp. Hôm nay là ngày cuối rồi sao? Huyên cất điện thoại vào túi, môi dưới khẽ cong lên gật đầu đầy lạnh lùng. Đúng vậy, là ngày cuối rồi. Ông nói xem, cậu chủ của ông sẽ giao lại mọi thứ cho tôi chứ? Ông Han cười khẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng yếu ớt. Cậu thả tôi ra, tôi đi hỏi cho cậu. Huyên cười nhạt nói, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.